Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, luận điểm số nhân phẩm chi tăng trưởng. Ngày hôm nay sẽ tiến hành La Liga cuộc so tài thứ nhất. Bắt đầu. Nhân sinh thực sự là cô quạnh như tuyết a. Nằm ở tha hương nơi đất khách quê người rộng rãi mềm mại trên giường lớn. Trong miệng nhai từ trong nước mang tới cuối cùng một khối mật ong tiểu bánh mì. Lý Thống Phạm đột nhiên cảm thấy thật cô đơn. Không có người thân, không có bằng hữu, coi như là muốn tìm một cái trong truyền thuyết tiền đột hậu kiều Tây Ban Nha mỹ nữ nghiên cứu thân. Thể sinh lý kết cấu cũng phải trước tiên dùng tiền thuê một cái địa phương bản địa người hướng dẫn. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết chỗ cao lạnh lẽo vô cùng? Lý Thống Phạm vô liêm sỉ nghĩ, lấp đầy bụng sau đó. Bách tẻ nhạt nại Lý Thống Phạm mở ra game, chuẩn bị đẩy nghĩ Real cùng Mallorca trận đầu giải đấu. Leng keng, người thu được 2 điểm điểm số nhân phẩm. Chấm ngoặc kép, leng keng, ngài thu được 2 điểm điểm số nhân phẩm. Chấm ngoặc kép, leng keng, ngài thu được 2 điểm điểm số nhân phẩm. Chấm ngoặc kép, vừa chọn đọc lưu trữ. Hệ thống như là lang ben người bệnh đánh như gió liên tục phát sinh 3-4 thanh tiếng nhắc nhở. Đợi được Lý Thống Phạm phản ứng lại nhắc nhở nội dung, trong lòng được kêu là một cái dục tiên dục tử. Oa ha ha, còn cô quạnh cái giám a, có điểm số nhân phẩm tháng ngày thật con mẹ nó thoải mái. Lý Thống Phạm tâm tình đại biến mặt, trong lòng cái kia nhạc nha. Đột nhiên cảm thấy hệ thống lạnh như băng nhắc nhở ngữ dường như Chu Kiệt Luân cắn tự không rõ xứ. Thanh hoa như thế dễ nghe êm tai. Thật vất vả ổn định dục tiên dục tử kích động tâm tình. Lý Thống Phạm bắt đầu nghiên cứu thu được điểm số nhân phẩm nguyên nhân. Chỉ thấy hệ thống hình ảnh trên bắn ra 3 cái trắng đen xen kẽ bóng đá hình dạng nhắc nhở khuôn. Mặt trên tỉ mỉ viết, ngài thu được Real Madrid đội cầu thủ Ronaldo cảm kích. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Ngài thu được Real Madrid đội trợ lý huấn luyện viên Grider tín nhiệm. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Người thu được Real Madrid đội đội y Gonzalez thưởng thức. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Ngoặc kép, hóa ra là như vậy. Lý Thống Phạm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đóng nhắc nhở khuôn sau đó. Chuột click tiến vào trong game Real Madrid đối với công nhân tin tức mặt giấy. Quả nhiên phát hiện trợ lý huấn luyện viên Grider cùng đội y tên Gonzalez phía trước di động này. Một cái màu xanh lục tiểu icon. Mặt trên phân biệt hiện thực 2 chữ. Tín nhiệm, thưởng thức. Hóa ra là mẹ kiếp như thế sự việc a. Lý Thống Phạm vỗ bắp đùi tiến vào đội bóng đội hình giới. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Tên Ronaldo phía trước cũng hiện lên một cái tiểu icon. Hiện thực 2 chữ. Cảm kích. Phát ra. Cẩn thận toán. Tổng cộng thu được 6 điểm điểm số nhân phẩm. Đủ lão Lý cái này phá sản các lão ra xa xỉ một trận. Kỳ thực 6 điểm điểm số nhân phẩm vẫn là thứ hai. Quan trọng nhất chính là rốt cuộc tìm được một cái có thể thu được điểm số nhân phẩm phương pháp. Như vậy mạng nhỏ rốt cục có mấy phần bảo hiểm. Lý Thống Phạm rốt cục có thể nhìn thấy minh thần đại gia không cam lòng vung vẩy liêm đao gầm thét. Lên, khuôn mặt dữ tợn cách mình càng ngày càng xa. Mới vừa rồi còn cảm thấy nhân sinh cô quạnh như tuyết lão Lý không nhịn được nhảy rumba bắt đầu vô. Cùng phấn khởi mà hát. Xem ngươi rơi lệ, ta cũng không quay đầu lại. Chấm ngoặc kép, đường phân cách ngày mai các cầu thủ nghỉ. Lý Thống Phạm rốt cục có thể có cả ngày nhàn thời gian hoàn toàn quy chính mình phái. Hắn quyết định lấy sạch đến yêu tồn không tồn B Trung Quốc công thương rất hành Madrid phân hành. Đem mình tiền lương hối đoái dân tệ. Phân biệt cho trong nhà cha cùng chính đang lên đại học lão đệ các mở một cái số tài khoản. Tồn một số lớn gốc rễ của mọi tội ác đi vào. Nếu như vậy, cha mẹ có thể ném mất cái kia hơn 20 mẫu vùng núi. Đi trong thành mua một gian nhà cùng những người béo trắng ông lão các lão thái thái đánh thái. Cực xoa mạt trước. Để phòng ngừa bị mắc bệnh Alzheimer. Còn thất tình bên trong lão đệ. Hắn cái kia chê hắn không tiền chơi phách chân bạn gái trước đoán chừng phải hối hận không thôi cấp. Lại trở về. Đúng rồi. Nhớ tới Calderon lúc trước đã đáp ứng chính mình có thể mang một người trợ thủ đến Tây Ban Nha. Khoảng thời gian này cũng cho đã quên. Chọn cái nào hồ bằng cẩu hữu đến phiên bang bồi chính mình đây. Ân, liền cao trung bạn học Vương Tư Siêu đi. Cái này nợ tiền không trả khốn kiếp. Đến mau để cho Calderon đem hắn cho tới Tây Ban Nha đến cho mình, sướng xuyên tạc muộn. Thuận tiện ở đội bóng quải cái huấn luyện viên nhàn chức. Như vậy là có thể từ hắn trong tiền lương diện đem nợ chính mình hơn 250 đồng tiền chụp trở về. Lý Thống Phạm lung ta lung tung nghĩ đến một đại đầy vụn vặt sự tình. Ở đêm tối lờ mờ mặc bên trong rốt cục cháo ngủ. Xa ngoài vạn dặm Trung Quốc, lúc này lại là trời nắng sáng sủa, gió nhẹ phơ phất, Cam Túc tỉnh Trương Dịch Thị, Hà Tây học viện số 3 nữ sinh cửa túc xá hoa viên bên cạnh. Một cái Âu phục dày da bản thốn thanh niên tay cầm hoa tươi, ngăn chặn học viện đệ nhất đại mỹ nữ như hoa tỷ tỷ. Ân cần địa dâng lên hoa tươi. Ta là ngươi cún con. Ngươi là của ta tiểu xương sọ. Coi như rơi vào rãnh nước bẩn, ta cũng kiếm về ngậm đi. Chấm ngoặc kép, như hoa ngượng ngùng tiếp nhận hoa tươi. Kỳ thực sau khi biết ngươi, ta mới phát hiện, giữa nam nữ thật sự có thể có thuần khiết hữu nghị. Chấm ngoặc kép, phác, bản thốn thanh niên phiền muộn. Như vậy hình tượng sinh động biểu lộ lại được một cái, hoa rơi hữu ý theo nước chảy. Nước chảy vô tâm luyến hoa rơi, thê thảm kết cục. Đoạt lấy hoa tươi, người không nói sớm, suýt chút nữa lãng phí chủ và thợ một đóa hoa. Như hoa giận dữ, lan, từ vườn hoa nhỏ bên trong bẻ gãy một đóa cỏ đuôi chó đã nghĩ lừa gạt lão nương trinh tiết. Lão nương không gì lạ, không thèm khát, chấm ngoặc kép, bản thốn thanh niên chạy trối chết, mới vừa quải ra cửa trường. Hai cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài lại đây ngăn cản hắn. Dùng tiêu chuẩn Tây Ban Nha phong vị Bắc Kinh tiếng phổ thông hỏi. Xin hỏi ngài là Vương Tư Siêu tiên sinh sao? Chúng ta là Real Madrid câu lạc bộ. Chấm ngoặc kép, Vương Tư Siêu sững sờ. Vắt chân lên cổ mà chạy. Cứu mạng a, ăn cướp a, giết người. Chấm ngoặc kép, muốn gạt ta. Ngươi cho rằng ngươi là Lý Thống Phạm tên khốn kia sao? Phân cách Tây Ban Nha thành phố Madrid địa phương thời gian ngày 26 tháng 8. Trợ lý huấn luyện viên Grider đầy mặt mây đen đi tới đội bóng huấn luyện viên trưởng văn phòng. Vừa vào cửa trước tiên quan sát ghế xoay lớn trên Lý Thống Phạm vẻ mặt. Ân, xem ra tâm tình cũng không tệ lắm. Liền cẩn thận từng ly từng tí một từ ngồi xuống. Honey Lee, có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Có phải là Champion League rút thăm làm tiến vào bảng tử thần? Lý Thống Phạm cũng không ngẩng đầu lên. Hững hờ, Grider giật nảy cả mình. Làm sao người biết, lúc này thật sự có vấn đề. Chelsea, Shakhtar Donetsk, Athens AEK, Chelsea nhất định sẽ thu được một cái gia biên tiêu chuẩn. Chúng ta phải cùng cái khác hai con đội bóng tranh thủ còn lại một cái khác tiêu chuẩn. Nói tới chỗ này. Grider có chút bất đắc dĩ. Lee, người sẽ không trách ta chứ? Thượng đế, ta vận may thực sự là quá tệ. Chấm ngoặc kép, không thể nói như vậy. Lý Thống Phạm đột nhiên đứng lên đến. Đi tới Grider trước mặt. Nhìn con mắt của hắn. Lấy một loại rất hiếm thấy nghiêm túc vẻ mặt nói rằng. Lão cách, có chuyện, ta phải cùng ngươi chăm chú giảng giải một chút. Ngoặc kép. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.